Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106. Thật chỉ là vừa mới bắt đầu. Vương Nhị Cẩu ngoặc kép chấm hỏi, nhìn đến Giang Bác Khung bình luận, Ninh Manh đều mộng, soát nhiều như vậy, ngươi mới vừa mới bắt đầu. Vương Nhị Cẩu càng là kém chút bị tức đến thổ huyết. Ta mẹ nó, đều đã soát 500 cái siêu lửa, 1 triệu vây cá, ngươi cái này gọi vừa mới bắt đầu. Phòng trực tiếp bên trong, bầu không khí ầm vang, Khung bình luận soát đến phủ lên trực tiếp hình ảnh. Thanh Tú a, lão đại ngươi như thế, NB, ngươi trong nhà người biết sao? Cái này bức giả đến mức ta nhiệt huyết sôi trào. Soát 1 triệu, chỉ là vừa mới bắt đầu. Ta nhìn ướt, Hắc Hoàng NB, 1 triệu chỉ là bắt đầu. Lão đại ngươi đến cùng chuẩn bị soát bao nhiêu tiền a? Cảm giác bảo thủ 5 triệu đi. Cười khóc, Vương Nhị Cẩu cái kia cát điêu. Cả ngày chỉ biết khi dễ tiểu dẫn chương trình. Hiện tại đá thép tấm đi. Đáng đời, bồi 960 ngàn. Ha ha ha, dễ chịu. Vương Nhị Cẩu ánh mắt lấp lóe, trong lòng suy nghĩ đối sách. Thế mà sau một lát, hắn cắn răng đánh chữ nói. Ngoặc kép, ngươi chính là người bị bệnh thần kinh. Lão tử không chơi với ngươi. Nói xong, Vương Nhị Cẩu trực tiếp chuồn đi, cấp tốc thối lui ra khỏi Ninh Manh phòng trực tiếp. Hắn sợ lại nhiều đợi một hồi, chính mình não tử nóng lên. Thật thì cùng màu đen cúp vừa tới cơ sở, mà nghe màu đen cúp cái kia hơi thở, 1 triệu chỉ là vừa bắt đầu. Cái kia phỏng đoán cẩn thận cần phải có 4 triệu 5 triệu a. Vương Nhị Cẩu trực tiếp gần 3 năm. Nhận được lễ vật tổng giá trị vượt qua 30 triệu. Tăng thêm 3 năm đăng ký phí, hắn thuế trước tổng thu nhập cao đến 35 triệu. Thế nhưng là, đây chỉ là thuế trước thu nhập a, muốn nộp thuế, không phải vậy sẽ bị kiểm tra đồng hồ nước nha. Từ tại chính sách quốc gia điều chỉnh, hiện tại năm thu nhập vượt qua 1 triệu về sau, thêm ra cái kia bộ phận cá nhân thuế thu nhập thuế suất cao đến 45%. Đây cũng là vì cái gì nhiều như vậy ngôi sao muốn tìm kiếm nghĩ cách trốn thuế một trong những nguyên nhân. Giao thuế về sau, Vương Nhị Cẩu 3 năm này đến nay tránh thức tiền tới tay cũng chỉ có 20 triệu hai bên. Đầu năm nay, hắn vừa mua phòng cùng xe, còn cho người trong nhà lưu lại ít tiền. Tích xúc đến bây giờ cũng chỉ còn lại có 3 triệu không tới. Hiện tại, căn bản cũng không phải là lý trí không lý trí vấn đề, mà chính là coi như hắn não tử nóng lên muốn vừa tới cơ sở, cũng vừa không đứng dậy a. Trừ phi là hắn đem nhà cùng xe cũng bán đi, mà cái này, tại không có bị hàng chí tình huống dưới, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Lui ra Ninh Manh phòng trực tiếp về sau, Vương Nhị Cẩu hồi tưởng lại chính mình vừa mới hành động. Hối hận phát điên, hắn đối với camera khóc kể lể. Các huynh đệ, thật xin lỗi ta sai. Ta không nên mang các ngươi đi thăm dò phòng, cũng không nên để ý tới tên kia. Hắn cũng là người bị bệnh thần kinh các ngươi biết không? Soát 1 triệu vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngươi đại gia, cái này mẹ nó là người nói lời sao? Cá của ta a, dòng giã 960 ngàn. Ta còn chuẩn bị chờ huyễn thần hoạt động bắt đầu về sau, hướng cái huyễn thần phòng trực tiếp. Hiện tại, không đùa, cháu trai, ha ha, đã sớm nói không có bản sự ngươi liền thiếu đi học người trang bức. Cái này tốt, đem chính mình trang thành ngu ngốc đi. Người ta đó là chân thổ hào, 2 tháng thì soát hơn 3 triệu, thật không biết người làm sao dám cùng hắn đòn khiêng phía trên. Đồ bỏ đi đồ chơi, còn dám hay không mang tiết tấu, cái này sợ rồi, trước đó không phải còn rất rắn giỏi sao. Cát điêu dẫn chương trình, đã tố cáo, vốn là thật thích nhìn ngươi trực tiếp, nhưng 2 ngày này ngươi là thật quá phận. hôm nay Nhược Chí hành động càng là đem ta buồn nôn đến. Hủy bỏ chú ý, xóa thẻ bài rời đi. Hủy bỏ chú ý cộng một, ngắn ngủi nửa phút không đến. Vương Nhị Cầu phòng trực tiếp chú ý, liền thiếu đi hơn 2.000, mang ý nghĩa hơn 2.000 người hủy bỏ chú ý. Hắn lòng đang dỉ máu a. Nhiệt độ về nhiệt độ, nhân khí là nhân khí. Hắn phòng trực tiếp nhiệt độ là cao, thường xuyên tại 1-2 triệu, có thể là người sống chỉ có 10-20 ngàn a. Hiện tại lập tức thiếu đi nhiều như vậy, chờ sự kiện lần này lại phát diếu một đoạn thời gian. Về sau cái này trực tiếp, còn có thể tiếp tục lẫn vào sao? Đoán chừng khó khăn, trong lúc nhất thời, Vương Nhị Cầu hối hận đến muốn khóc, đồng thời cũng luống cuống. Không còn có trước đó thong dong cùng bình tĩnh, càng không ngừng hướng phòng trực tiếp khán giả xin lỗi. Hy vọng bọn họ không muốn hủy bỏ chú ý, cho hắn một cơ hội. Ninh Manh bên này, phòng trực tiếp sôi trào khắp trốn, vô số khung bình luận đều đang cầy, lão đại lợi hại. Thổ hào cầu mang, Hắc Hoàng NB, Ninh Manh làm người trong cuộc một trong, lúc này đều nhanh sướng đến phát rồ rồi. Dù sao Giang Bác cùng Vương Nhị Cẩu vừa mới thế nhưng là vàng dòng bạc trắng soát gần 2 triệu nha. Nhiều tiền như vậy, nàng đều mau đưa chính mình nhìn ướt. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 100 tích phân. Một tấm bạch ngân thả câu thẻ, bị Giang Bác làm thành như vậy. Vương Nhị Cẩu mang tiết tấu vấn đề xem như cơ bản giải quyết. Nhiệm vụ tự nhiên cũng liền thuận lý thành chương hoàn thành. Giang Bác tâm tình không tệ, sau đó đánh chữ tiếp tục phát khung bình luận, màu đen cúp, cháu trai kia cái này liền đi sao? Thật không có ý nghĩa. Ninh Manh uốn lên nguyệt nha mắt, vui vẻ gắt giọng, màu đen ba ba, người lần này có thể đem hắn lừa thảm rồi. Hắn đoán chừng hiện tại muốn tự tử đều có. Tuy nhiên Vương Nhị Cầu là đại dẫn chương trình, nhiệt độ cùng nhân khí cũng rất cao. Bột sắt cũng rất nhiều, nhưng bị Giang Bác làm thành như vậy, mặt mũi của hắn xem như mất hết. Nếu như lại bị muốn nhằm vào hắn người mang kéo một cái tiết tấu, lừa dối phía dưới người xem, vậy hắn trực tiếp nhiệt độ nhất định sẽ rớt xuống ngàn trường. Làm cái không tốt, đấu ngư lại vứt bỏ hắn. Hắn trực tiếp kiếp sống cũng liền đến đây kết thúc. Tại hắn trước đó, đấu ngư rất nhiều theo đỉnh phong đến bị phong dẫn chương trình. Đều là như thế tới. Nhưng trách được ai đâu? Trách không được ai. Chỉ có thể trách chính hắn. Giang Bác đánh chữ nói. Ngươi đều gọi ta ba ba. Ta tổng không thể nhìn ngươi bị người khác khi dễ đi. Ninh Manh cắn môi một cái. Hốc mắt hồng hồng. Cảm động. Không biết vì cái gì. Nhìn đến ngươi đầu này khung bình luận nhớ qua khóc, là thật muốn khóc, từ nhỏ đến lớn, nàng đều không sao cả bị người quan tâm qua. Cha nuôi mẹ nuôi không thích nàng, thân thích cũng đối với nàng không tốt, mà màu đen cúp lại tại thời điểm nàng khó khăn nhất trợ giúp nàng. Hiện tại thì là tại nàng rất bất lực thời điểm lại giúp nàng. Loại này bị người quan tâm cùng a hộ cảm giác. Để Ninh Manh thoáng như sống trong mộng, đã cảm động lại mừng rỡ. Giang Bác, vậy ngươi khóc một cái ta xem một chút, khóc về sau lại cho ngươi soát điểm siêu lửa. Ninh Manh sắc mặt cứng đờ, tiếp lấy cười xấu hổ lên, ngoạc kép, bỗng nhiên lại khóc không được. Mà lại, ngươi thật khác soát, hôm nay đã soát đầy đủ nhiều, thật đủ rồi, lại nhiều ta sợ ta sẽ bị hoảng sợ ngất đi. Giang Bác lại không có đem nàng coi là gì. Hắn trả đến đem tài khoản lên tới max cấp. Hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại mới cấp 115. Còn kém mấy cấp đây? Cũng mặc kệ còn lại. Giang Bác mắt nhìn tài khoản của chính mình số dư còn lại. Còn có hơn 1 triệu. Lên trước cái 500 siêu lửa rồi nói sau. Lựa chọn siêu lửa. Điểm kích gửi đi. Màn hình bên trái. Nguyên bản kẹt tại 500 siêu lửa đếm, lại lăn bắt đầu chuyển động. Không lâu sau đó, màu đen cúp đưa tặng siêu cấp hỏa tiễn X1000. Công bình phong phía trên treo lễ vật này chữ, làm cho tất cả mọi người đều nhìn đến hãi hùng khiếp vía. Ninh Manh càng là trực tiếp mở to cái miệng nhỏ nhắn. Thất thần không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn soát, hắn thật soát, còn lại soát 500 cái siêu lửa. Đây là sự thực muốn cho ta khóc cho hắn nhìn tiết tấu sao? Phòng trực tiếp bên trong khán giả đều thấy choáng. Vốn cho rằng Vương Nhị Cẩu bại lui, lần chiến đấu này thì không sai biệt lắm kết thúc a. Thế nhưng là, màu đen quốc vị này lão đại lại lấy thực tế hành động. Trực tiếp nói cho tất cả mọi người, cái này thật chỉ là mới vừa mới bắt đầu. Cho quỳ, lần này thật quỳ đi xuống. Khóe miệng đã run rẩy đến chết lặng, chỉ có thể yên lặng dùng ngón tay đánh ra. Hắc Hoàng NB, quá điêu, Vương Nhị Cẩu đều đã đường chạy. Lão đại thế mà còn soát 1 triệu. Hắc Hoàng nói qua đúng, hắn căn bản cũng không phải là tại trang bức, bởi vì hắn thật NB, một mực rất rụt rè ta, hiện tại lại có loại muốn quỳ liếm lão đại xúc động. Ngày đầu tiên chơi đấu ngư liền thấy điên cuồng như vậy tràng diện, hoảng sợ ướt đều, có người biết lão đại ở nơi nào à, ta muốn đi giúp hắn kiếm xà phòng. Liếc mắt cười, chấm ngoặc kép, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.